Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 148, mật thất. Trong này không có nguồn sáng, cái đứa bé kia đoán chừng thích ứng hắc ám a. Thẩm Dụ cúi người nhặt lên một bản tập tranh đến, nàng một bên phiên vừa nói, nhưng là phòng tối bên trong trống rỗng, ngoại trừ một chút sinh hoạt dấu vết bên ngoài. Tựa hồ không có Tiểu Hâm thân ảnh, bên này còn có một phiến môn. Tiểu Dư la to, chúng ta đi nhanh lên đi qua. Chỉ thấy phòng tối một bên tường đến cửa có phiến vết rỉ loang lổ sắt lá cửa. Trên cửa còn mang theo một thanh mục nát khóa lớn. Lâm Anh đi qua sờ lên ổ khóa. Nàng lui lại mấy bước, hướng sắt lá cửa ra sức một chân. Cạch đương Lâm Anh quả nhiên là hình cảnh đội trưởng. Thân thủ rất là cao minh, này cầm ổ khóa đều bị nàng đạp bay, suýt nữa nện ở trên đầu ta. Nàng lập tức cầm súng lóe lên tiến vào phòng nhỏ, Thẩm Dụ cũng đi theo đi vào. Vượt quá chúng ta dự kiến chính là, căn phòng này là có ánh sáng, một chiếc như đậu đèn đuốc ở phía trước chớp động lên. Đó là mảnh vải bông xoắn thành bấc đèn. Bấc đèn kéo dài tới lấy thật dài bông vải dây thừng. Một mực thông qua đến một thanh to lớn dầu trong vạc. Chúng ta đi gần dầu vạc, phát hiện bên trong dầu đã thiêu đốt một nửa. Xem ra hẳn là Ngũi Thịnh Xuyên qua đời trước rót đầy dầu vạc. Làm một chiếc trường minh đăng. Trường minh đăng trước là một bức họa tượng. Đại khái là sợ ẩm ướt tổn hại. Vì lẽ đó họa mặt ngoài còn phủ lấy một tầng vải plastic. Lâm Anh tiến lên vén lên vải plastic. Ta kinh ngạc phát hiện bức họa là một cái theo Tiểu Hâm khuôn mặt cực kỳ tương tự nam nhân. Hắn cũng mọc ra một tấm tượng ngư đầu giống như mặt. Mà trên môi còn có lưa thưa thoải mái mấy cây râu ria. Tại Trường Minh đang lắc lư xuống. Gương mặt kia có vẻ càng quỷ quyệt. Thẩm Dụ cũng hiển nhiên bị cái này trương cá mặt giật nảy mình. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Đến gần bức họa nhìn kỹ một chút. Nói, cái này dâng lên còn có chữ. Ta cũng đi qua, chỉ thấy bức họa bên trái quả nhiên có dựng lên hàng chữ nhỏ. Bởi vì niên đại đã lâu, chữ viết đã có chút mơ hồ. Nhưng cũng may còn có thể lờ mờ phân biệt ra câu. Hữu đường Maha Đại Tát bảo an Tây Mỗi Công. Húy tử hợp tượng, đây là ai? Có ý tứ gì? Tiểu Dư ngắm nghía bức họa hỏi. Ta nhớ tới trước đó Chu gia lão nhân nói qua. Ngũi Thịnh Xuyên nói Ngũi gia có cái tổ tiên. Cũng mọc ra theo Tiểu Hâm một dạng cá mặt tướng mạo. Lại cùng với các nàng giải thích nói. Cái này tựa như là Ngũi gia một cái tổ tiên. Tên hắn kêu Ngũi tử hợp. Là đường chiều một cái tát bảo. Tát bảo là cái gì? Thẩm Dụ truy vấn. Tát bảo tựu là đường chiều một cái quan chức. Là tát bảo phủ trưởng quan. Có người nói nó là thiết lập đến quản lý hiên từ. Nhưng bây giờ đại bộ phận học giả cho rằng cái đó hẳn là nhà đường chính phủ không thường trực. Quản lý Tây Vực nhân cơ cấu. Mà hà lớn tát bảo đoán chừng tựu là toàn quốc sở hữu tát bảo phủ cũng trưởng quan đi. Thẩm Dụ chút, gật đầu, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đánh lấy đèn pin cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó lắc đầu đứng. Căn phòng này, nên thật nhiều năm không có người tiến đến. Không sai, đừng quên trên cửa này cầm khóa đều đã rỉ ở. Lâm Anh nói. Nhưng là cái kia kêu Tiểu Hâm cá mặt nam hài đi nơi nào? Nên rời đi, Thẩm Dụ đi ra phòng nhỏ cửa, dùng đèn pin chiếu vào bên ngoài phòng lớn trong góc một cái bốn tứ phương phương nấm mốc ân nói. Các ngươi nhìn, nơi này trước đó nên thả cái dương một loại đồ vật. Xem ra mới vừa bị dọn đi không lâu, cái đứa bé kia hoặc là cảm thấy chính mình bại lộ. Thế là xách đồ vật rời đi. Hoặc là tựu là bị người bắt cóc. Bắt cóc, nàng nói không sai. Tiểu hài tử chạy trốn sẽ không như vậy vừa vặn cái dương lớn. Hẳn là có người cầm đi cái dương. Nhưng này cá nhân theo Tiểu Hâm mất tích có quan hệ hay không đâu. Những này đều không rõ ràng. Ta giật nảy mình, chẳng lẽ còn có nhiều người hơn phát hiện nơi này tới? Không phải không khả năng a. Trong này mặc dù vừa đen vừa thối, nhưng đồ vật bày đặt đến coi như chỉnh tề. Liền chăn nhỏ đều xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Điều này nói rõ cái đứa bé kia là cái tương đối lưu loát người. Có thể là các ngươi nhìn nữa. Cái này bàn gỗ nghiêng, ghế chạy đến, chậu cũng bị ném trên bàn. Tới gần cửa trên vách tường còn có cào dấu vết. Điều này chẳng lẽ không giống cái đứa bé kia đột nhiên gặp được biến cố dáng vẻ sao? Nhất là những này vết chảo, càng giống là hắn bị bức hiếp mang đi. Vì lẽ đó, cái đứa bé kia đi hướng không rõ. Ta hỏi, mà lại là ai muốn mang đi như thế cái kỳ quái hài tử đâu? Có mục đích gì đâu? Ta bỗng nhiên nghĩ đến chỗ ở chủ chất tử Ngũ Ngạn Hiểu nói qua một sự kiện trước đó từng có cái. Nữ nhân cho hắn đánh điện thoại, hỏi thăm hắn có thể hay không mướn Ngũ gia lão trạch. Còn có, tòa nhà năm nay xuân tiết còn bị dán câu đối. Tìm thuê nữ nhân, trợ giúp câu đối người. Còn có bắt cóc tiểu hâm người. Chẳng lẽ là cùng một nhóm người sao? Lâm Anh nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào, ta trước hết để cho người của khoa kỹ thuật tiến đến hảo hảo kiểm tra một lần. Coi như đào ba thước đất, cũng phải cầm Ngũ gia đứa bé này tìm ra. Đối Ngũ gia lão trạch thăm dò cứ như vậy cáo một giai. Được, về sau sở cảnh sát người cũng chưa tại ám đạo cùng mật thất bên trong lại có phát hiện mới. Cũng không thể lại tìm đến tiểu hâm. Tiểu hâm xuất hiện xác thực một lần ảnh hưởng tới Vân Đường Trấn, Hoa Y Quỷ, án mạng phá án và bắt. Giam phương hướng. Hắn hẳn là trong lúc vô tình tại bãi rác bên trong phát hiện thượng vệ dân thi thể. Sau đó cho rằng đây chỉ là đồ ăn. Vì lẽ đó là một cái chân trở về. Kéo tới Ngũ trạch ám đạo bên trong cắt chém dùng ăn. Bất kể nói thế nào, Ngũ tán hâm cũng không có sát nhân. Hắn chỉ là một cái trí thông minh nhược hóa. Thời gian dài giống như động vật sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời dưới nền đất. Mà tướng mạo quỷ dị cô nhi nghĩ cố nhiên dọa người. Nhưng tinh tế suy nghĩ cũng cảm thấy 10 phần thật đáng buồn. Ngũ gia lão trạch manh mối mặc dù chung kết. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Hoa Y Quỷ án không có chút nào tiến triển. Bởi vì pháp y kiểm tra phát hiện. Thượng vệ dân nhưng thật ra là chết bởi ngạt thở hắn là bị người ghim chết. Mà trên người hắn có rõ ràng chống cự vết thương dấu vết. Nói rõ hắn trước khi chết từng theo hung thủ kịch liệt đọ sức qua. Hiện tại đã cơ bản có thể kết luận là có người đóng vai thành Hoa Y Quỷ. Sát hại thượng vệ dân sau giấu thi bãi rác. Đã lư hàm hanh là lão Tùng chết cũng là theo Hoa Y Quỷ có quan hệ. Vậy liền mang ý nghĩa chết cũng của bọn họ rất có thể cũng không phải là ngoài ý muốn. Mà là bị ngụy trang thành ngoài ý muốn mưu sát. Lâm Anh để Thi Liên mang theo chúng nhân viên cảnh sát tại bãi rác chung quanh cẩn thận điều tra. Nhìn xem có hay không cái khác manh mối, mà nàng lại đi theo Thẩm Dụ hướng trước chiêu người đi đến. Nàng hôm trước từng nói với ta, trấn bên trên khẳng định có một chỗ viện tử rộng lớn nhân ra. Nhà này người còn có một chiếc xe một bánh. Thế là ta cùng Hoa Man Tượng Tiểu Sửu giống như tại Vân Đường Trấn nhảy nhót một ngày. Mặc dù khi đó cảm thấy đơn giản tựu là nháo kịch. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, chúng ta kỳ thật phát hiện không ít manh mối. Đầu tiên ta cứu suýt nữa ngộ hại từ Sở Nguyệt. Mặc dù nàng sợ hãi Hoa Y Quỷ lại đến trả thù. Để ta giúp đỡ giấu giếm thân phận. Nhưng chúng ta hay là từ nàng manh mối tìm được thượng vệ dân thi thể. Kỳ thật ta cùng Hoa Man từng nhiều lần đi qua bãi rác nơi đó. Nhưng danh xưng, mũi chó, nàng nhưng không có phát hiện thượng vệ dân thi thể. Nghĩ có thể là bởi vì nơi đó tạp vụ mùi quá lớn. Lại có ăn thịt hư thối vị đạo. Vì lẽ đó che giấu thi thể mùi vị đi. Tiếp theo. Chúng ta không cẩn thận phát hiện cá mặt nam hài Ngũ tán hâm. đào ra mỗi gia lão trạch bí mật. Mặc dù Tiểu Hâm cuối cùng chẳng biết đi đâu, cũng không có phát hiện hắn mẫu thân mỗi Ngạn Hãn di cốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.